Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 174, dắt một phát động toàn thân. Vụ ẩn thôn chiếm lĩnh qua chi quốc về sau. Đâu vào đấy tiến hành phòng ngự kiến thiết. Tranh thủ tại thời gian ngắn nhất nuốt vào qua chi quốc lãnh thổ. Cũng đem nó chế tạo thành vụ ẩn tranh bá thiên hạ lô cốt. Konoha bên này cũng tại dày đặc chuẩn bị. Qua chi quốc đối với bọn hắn đến nói đồng dạng là ý nghĩa trọng đại. Sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Bây giờ Sa Nhẫn cũng không biết đường lại có ý đồ gì. Xuất binh chiếm đoạt xuyên chi quốc về sau liền không có bất cứ động tĩnh gì. Vì thế, Konoha phương diện thúc giục nhiều lần. Rasa cũng về sau cần chuẩn bị không đủ ngăn cản trở về. Có thể không trở mặt liền không trở mặt. Ngồi xem Konoha theo vụ ẩn lên xung đột. Đây là Rasa sách lược. Tuy nhiên song phương kết minh. Nhưng vẫn là đều có chính mình bàn tính. Sa Nhẫn không trông cậy được vào. Konoha bắt đầu chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Mặt khác Sarutobi lại phái người Jiraiya trở về. Giờ phút này Konoha thôn chính là cần muốn cái này cường lực hậu viện thời điểm. Ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Một mực án binh bất động thổ chi quốc cùng lôi chi quốc cũng không cam chịu tại tịch mịch. Bắt đầu xuất binh ngầm chiếm xung quanh tiểu quốc. Nhưng là bọn họ làm cao minh hơn. Chỉ là đến đỡ một cái thân cận bọn họ chính quyền. Mà không có xâm lấn nước khác quốc thổ. Những nước nhỏ này vẫn luôn tại đại quốc trong khe hẹp cầu sinh tồn. Chính quyền rất dễ dàng nhận đại quốc ảnh hưởng. Trước kia Konoha cường thịnh thời điểm. Những tiểu quốc gia này đều là thân cận Konoha. Hiện tại Konoha xảy ra vấn đề. Tiểu quốc thân cận quốc gia khác thế lực thừa cơ mà lên. Nhìn thấy cái này bên trong. Konoha nhất thời đình chỉ hành động quân sự. Nó chợt phát hiện. Xung quanh tình thế biến đến mức dị thường gấp mở đầu. Nếu như Konoha tiếp tục xuất binh đối phó vụ ẩn lời nói. Liền xem như đánh thắng. Cũng sẽ gặp phải quốc gia khác ngấp nghé. Rất nhiều bốn nước lớn hùn vốn đối phó Konoha tình thế. Nguyên bản đứng tại Konoha một phương Sa Nhẫn bỗng nhiên làm phản. Cái này khiến Konoha có chút được cái này mất cái khác. Khó mà che chắn. Konoha cao tầng. Sarutobi một mặt khó nhìn nhìn trước mắt tình báo. Chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Sa Nhẫn liền đã thái độ mập mờ. Quốc gia khác cũng nhìn chằm chằm. Nhẫn giới đại chiến rất nhiều hết sức căng thẳng hình thức. Lẽ nào lại như vậy? Danzo bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Sa Nhẫn, Vân ẩn nham nhẫn còn có vụ ẩn. Bọn gia hỏa này quả nhiên là đáng giận cùng cực. Bốn nước lớn ẩn ẩn có liên thủ đối kháng Konoha. Xu thế, cái này khiến một hạng cường ngạnh Danzo cũng có chút bất an. Tại ngũ đại quốc chung, hỏa chi quốc Konoha mặc dù là mạnh nhất. Nhưng là đồng thời đối phó bốn cái nhẫn thôn cũng là cố hết sức. Trước kia Konoha sách lược đều là ra một cái đánh một cái. Theo cường đàm phán để. Sau đó tập trung hỏa lực tiêu diệt yếu nhất. Rất ít theo bốn quốc gia đồng thời khai chiến. Bốn đại nhẫn thôn ân oán rắc rối phức tạp. Cũng rất ít đồng lòng cộng đồng đối phó Konoha. Nhưng là lần này lại là có chút khác biệt. Bốn đại nhẫn thôn tựa hồ hình thành ăn ý. Dự định cộng đồng đối phó Konoha. Làm sao bây giờ? Hiruzen. Koharu ánh mắt rơi xuống Sarutobi trên thân. Trong lòng nàng. Sarutobi mới là Konoha thôn giường cột. Từ lúc hắn lên làm hỏa ảnh về sau. Konoha đối ngoại liền chưa từng có thua qua. Cho nên một khi xảy ra vấn đề. Hai người vẫn là vô ý thức nhìn về phía Sarutobi. Sarutobi bưng lên cái tẩu mãnh liệt hít một hơi. Nôn một cái vòng khói. Trước mắt, địch nhân lớn nhất cũng là vụ ẩn. Bọn họ thừa dịp chúng ta theo Uchiha lưỡng bại câu thương thời điểm. Xuất binh chiếm cứ qua chi quốc. Lúc bắt đầu đợi, ta vẫn cho là cái trùng hợp. Bất quá bây giờ xem ra hẳn không phải là cái gì trùng hợp. Hắn chậm rãi đứng lên. Đập đập khói bụi. Uchiha sự tình khả năng cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không đem nắm giữ thời cơ chuẩn như vậy. Nghe được Sarutobi suy đoán. Mấy người cái này mới lạnh cả tim. Hai mắt hiện lên một trận giật mình màu đậm. Nếu thật là lời như vậy, vụ ẩn tâm cơ thật sự là thật đáng sợ. Uchiha nhất tộc đã sớm có tâm làm loạn. Cái này theo vụ ẩn hẳn không có quan hệ. Danzo lập tức đưa ra dị nghị. Hắn không cho rằng vụ ẩn có thể xúi dục Uchiha tạo phản. Tại ngũ đại nhẫn thôn bên trong, vụ ẩn là yếu nhất một cái. Căn bản cũng không có bị Danzo xem ở mắt bên trong. Không phải vậy. Sarutobi lắc đầu. Ngươi còn nhớ rõ một lần kia phong ấn quyển trục bị trộm sao? Nhắc lên lần này phong ấn quyển trục bị trộm, mọi người tâm lần nữa nhắc lên. Có người thế mà từ Sarutobi mí mắt nội tình dưới trộm đi phong ấn quyển trục. Cái này quả nhiên là 10 phần cổ quái. Lúc bắt đầu đợi, tất cả mọi người cảm thấy là Orochimaru. Bởi vì Sarutobi đối cái này đệ tử còn có mấy phần hy vọng. Cho nên ngay từ đầu liền không có hạ tử thủ. Lúc bắt đầu đợi, ta cũng coi là Orochimaru. Nhưng là về sau lại bỏ ý niệm này đi. Sarutobi cười khổ nói. Hắn biết rõ mọi người nhưng có hoài nghi. Cho nên dứt khoát liền làm rõ tầng này giấy cửa sổ. Phong ấn quyển trục bên trong thuật. Orochimaru hơn phân nửa cũng không có hứng thú. Mà lại hắn là đệ tử ta. Đã từng tu tập vượt qua mặt thuật. Cho nên sẽ không đánh cắp cái này đồ vật. Mặt khác, quyển trục ngoài ý muốn xuất hiện tại Uchiha Sugaku trong tay. Cũng cho ta bỏ ý niệm này đi. Hiện tại xem ra là có người cố ý giá họa cho Fugaku. Hiruzen, khó nói ngươi đến bây giờ xin dự định thay Uchiha nhất tộc giải vây sao? Danzo không vui nói. Uchiha nhất tộc phản loạn cho Konoha thôn tạo thành tổn thất to lớn. Đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể hồi phục. Nếu không, Konoha có gì chịu khổ thụ vụ ẩn hùng hổ dọa người. Sarutobi trầm mặc một trận, không nói tiếng nào. Hắn vô ý cho Uchiha nhất tộc sửa lại án xử sai. Dù sao Uchiha nhất tộc đã đi đến tạo phản đường. Danzo, có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi. Sarutobi nghiêm mặt nói, Uchiha phản loạn kia buổi tối. Người đến tột cùng có hay không hạ lệnh động thủ trước? Lúc trước Uchiha sở dĩ tạo phản là bởi vì ám bộ có người tập kích bọn họ. Nhưng là hắn rõ ràng liền hạ lệnh tại không có đạt tới ưu thế tuyệt đối trước mặt. Không muốn đoạt động thủ trước. Uchiha nhất tộc, chết không có gì đáng tiếc. Danzo lạnh lùng nói. Kỳ thực chuyện này hắn cũng có chút buồn bực. Xác thực không phải căn hạ tay. Koharu cùng Homura nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Tình huống rất rõ, cái này nhất định là những người khác âm mưu, là bọn họ dẫn phát Uchiha cùng trong thôn hồng. Nhưng là vấn đề đến, người này là ai? Hojuki Mangesu, Sarutobi bỗng nhiên kiên định nói. Ta càng nghĩ, cũng chỉ có hắn có thời cơ này cùng động cơ. Hắn lúc đến đợi chính là quyển trục mất đi cùng xuất hiện thời điểm. Là hắn, mọi người sững sờ một chút, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, đây chính là vụ ẩn thôn tân xuất hiện ngôi sao chính trị mới. Thật sự là hắn sao? Trên mặt mọi người lần nữa lộ ra hoài nghi thần sắc. Đoạn thời gian trước, lôi thần kiếm bỗng nhiên tại vụ ẩn thôn xuất hiện, đây đã là cái tín hiệu. Sarutobi kiên định nói, cũng chính là cái này Hozuki Mangesu phát động chính biến. Nhất cử cải biến vụ ẩn thôn phái cấp tiến cùng bảo thủ phái đối lập cục diện. Bây giờ vụ ẩn thôn đã là xưa đâu bằng nay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.